Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý vị, kênh Tóc Chuyện Hay, rất vui được gặp lại quý vị. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, kênh Tóc Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập 2 của bộ truyện ngôn tình với tên gọi Cô Thư Ký Trẻ. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi tới quý vị và các bạn. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt chút thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện Cô Thư Ký Trẻ. Chiếc xe màu nâu sô-cô-la xuyên qua bóng đêm chạy về một khu phố yên tĩnh. Quả thật, ở một nơi náo nhiệt như thành phố, lại có một nơi yên tĩnh như thế thì thật hiếm thấy. Chiếc xe chạy gần đến nhà thì Thục Nghi nãy giờ ngồi im lặng, bỗng nhiên lên tiếng. Phó Tổng, anh dừng ở đây là được rồi. Làm phiền anh quá, cảm ơn đã đưa tôi về nhà. Thế Kiệt nghe thấy thế thì khẽ nhíu mày, quay sang Thục Nghi. Nhà cô có cái gì không thể cho người khác thấy sao? Chân cô đau như thế còn đòi tự về. Ngồi yên đi. Câu nói của Thế Kiệt như thể hiện sự kiên quyết, không cho Thục Nghi phản kháng. Cứ thế, cô ngồi yên chỉ đường cho Thế Kiệt. Một lúc sau thì về đến nhà. Ngôi nhà nhỏ màu xanh da trời nằm ngay giữa khu phố. Trước nhà có một chiếc hàng rào màu trắng, nhìn như những ngôi nhà ở làng quê Thanh Bình. Xung quanh còn trồng nhiều loại hoa. Gần đó, có một cột đèn cao chiếu ánh sáng vàng xuống vườn hoa nhỏ, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của chúng. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà. Thục Nghi khẽ cười rồi đứng yên, chưa chịu vào nhà. Thấy Thục Nghi nói thế thì Thế Kiệt không nói gì cả, chỉ đưa cánh tay dài vòng qua eo cô. Tay còn lại giữ chặt lấy cánh tay Thục Nghi, định đỡ cô vào nhà. Thục Nghi cảm giác được cánh tay rắn chắc của Thế Kiệt vòng qua eo mình thì kinh ngạc, ngọ nguậy muốn thoát khỏi. Nhưng không ngờ, trọng tâm không vững, chút xíu nữa là ngã xuống đất. Nhưng may mắn được Thế Kiệt nhanh tay ôm cô lại. Cái ôm này còn chặt hơn lúc nãy, lại càng làm Thục Nghi cảm thấy có chút không thoải mái. Từ bé đến giờ, cô chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với đàn ông như vậy. Thế Kiệt thấy cô đã đứng ngay trở lại, thì cũng nới lỏng vòng tay hơn, khẽ nói. Cẩn thận, cô mà ngã nữa là mai khỏi đi làm luôn đấy. Cảm ơn anh, tôi có thể tự vào nhà được. Cô đứng còn không vững thì tự vào nhà được cái gì? Đi, tôi đỡ cô vào. Thục Nghi không thể nói gì thêm, quả thực lúc này chân cô còn đau. Nói trắng ra, tự vào nhà là một chuyện khó, đành để Thế Kiệt đưa cô vào nhà. Cạch. Chiếc cửa đã được mở, bóng dáng hai người từ từ đi vào bên trong. Tất cả những hành động giữa hai người lúc nãy đều được thu vào tầm mắt của người đàn ông trên chiếc xe màu đen đậu bên kia đường. Đúng là rất tình cảm, ngay cả cảnh vật xung quanh cũng không quan tâm. Đến bây giờ anh mới hiểu tại sao Thế Kiệt lại mở lời muốn tuyển thư ký từ những người anh không chọn. Vì cậu ta biết rõ người như anh không thể nào tuyển Thục Nghi. Trên gương mặt lạnh lùng, khóe môi anh bỗng nhếch lên rồi nhấn ga. Chiếc xe nhanh chóng đi sâu vào bóng đêm. Trong phòng khách, cô ngồi xuống đây đợi tôi một lát. Tủ lạnh nhà cô ở đâu? Thế Kiệt đỡ Thục Nghi ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi thản nhiên đi vào một căn phòng mà anh cho là phòng bếp để tìm chiếc tủ lạnh. Khi nghe được Thục Nghi chỉ chỗ, một lúc sau Thế Kiệt quay lại, trên tay cầm một tô nước đá, tay còn lại cầm một chiếc khăn bông. Thế Kiệt tiến đến chỗ Thục Nghi, ngồi lên chiếc bàn trà đối diện chiếc ghế Thục Nghi đang ngồi. Bàn tay nắm một cục nước đá to cho vào khăn bông. Anh đưa tay định đắp lên cái chân bị chảy của cô. Thục Nghi thấy như vậy, liền giật mình, thu chân lại. Thục Nghi à, mày có bị gì không? Sao lại để cho một người đường đường là Phó Tổng Thượng Vũ y đắp chân cho mày? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì coi như đi tong. Thấy Thục Nghi thu chân lại, Thế Kiệt ngước mắt nhìn cô. Dường như mọi suy nghĩ của cô đều được anh nhìn thấu. Anh không quan tâm đến biểu hiện của cô, chỉ đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân cô, gác lên cạnh bàn, đưa tay vào lăn vết thương. Còn Thục Nghi muốn rút thì cũng không được. Chân cô lúc này không còn sức nữa rồi. Trong lúc Thế Kiệt định lăn cho cô thì bỗng nhiên cửa nhà được mở. Chưa thấy bóng dáng người mở cửa thì đã nghe thấy giọng của một cô gái. Thục Nghi à, mình tới đây, có mua kem cho cậu nữa này. Mình xin lỗi, lúc chiều không... Người vừa đi vào chính là Ngọc Khanh. Lúc chiều nhà cô có việc đành hủy hẹn với Thục Nghi. Nhưng đến tối thì mọi việc đã xong xuôi. Cô đến cửa hàng mua kem rồi đến thẳng nhà cô bạn thân. Biết chân Thục Nghi đau nên Ngọc Khanh cũng chuẩn bị thuốc để chữa vết thương cho cô. Không ngờ lúc vào nhà thì thấy cảnh tượng một người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía mình. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen. Áo vest ngoài thì vắt lên chiếc ghế sofa. Tay thì chuẩn bị lăn cổ chân đang sưng của Thục Nghi, làm cô giật cả mình. Cả câu nói cũng chưa nói xong. Từ trước đến giờ Thục Nghi chưa từng đưa đàn ông về nhà. Nhưng sao giờ lại thế này? Thục Nghi vừa nghe giọng là biết giọng của Ngọc Khanh. Gương mặt căng thẳng nãy giờ cũng xua đi. Cười rạng rỡ với cô bạn thân. Chân cũng rút lại, định đứng lên. Ngọc Khanh, là cậu đây à? Thục Nghi định đứng lên thì bị Thế Kiệt ấn xuống. Anh tỏ vẻ không thích, quay lại phía sau nơi phát ra tiếng động. Sau lưng anh là một cô gái trẻ, gương mặt xinh đẹp trắng hồng, miệng thì cười tươi. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng chanh, phối cùng chân váy bó màu xanh navy ngắn trên đầu gối một chút. Tóc được uốn xoăn nhẹ, tạo thêm nét tươi trẻ cho gương mặt. Hai tay thì cầm hai túi màu trắng, chắc là hộp kem mà cô gái nói lúc nãy. Thì ra, bạn của cô là tiểu thư tập đoàn MCS. Thế Kiệt nhìn Ngọc Khanh rồi quay lại nhìn Thục Nghi. Ngọc Khanh ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Người này nhìn rất quen. Phải rồi, người đụng độ cô và Thục Nghi ở quán cà phê đối diện Thượng Vũ. Thục Nghi nói anh ta là phó tổng. Phó tổng đến nhà Thục Nghi sao? Phó tổng biết Ngọc Khanh sao ạ? Thục Nghi thắc mắc. Thật thất lễ quá, phó tổng. Ngọc Khanh vội vã cúi đầu sau khi nghe Thục Nghi nói. Tôi thật không dám nhận lễ của tiểu thư tập đoàn MCS đâu. Thế Kiệt nhắc lại một lần nữa. Ngọc Khanh ngơ ngác ngẩng đầu cao lên, nhìn thẳng vào Thế Kiệt với sự tò mò. Phó tổng, anh biết tôi sao? Tiểu thư Ngọc Khanh đây, lần nào đi sự kiện của các tập đoàn trong giới cũng đều thấy cô. Sao mà tôi lại không nhận ra cô chứ? Chỉ là phó tổng nể mặt tôi thôi, chứ tôi làm gì có vinh dự đó. Nói đoạn, Ngọc Khanh lại đến bên Thục Nghi, giọng lo lắng cất lên. Sao cậu có thể không để ý cơ chứ? Đi đường thì phải cẩn thận, mình chỉ có cậu là bạn thôi đấy, biết chưa? Ngồi yên, mình lăn đá cho. Thục Nghi cảm động, ngồi yên theo lời Ngọc Khanh. Cô có bạn thân như Khanh là một điều tuyệt vời mà ông trời dành cho cô. Còn Thế Kiệt đứng ngây ra đằng sau. Tiểu thư nhà MCS và Thục Nghi là bạn thân. Cô ấy còn chịu ngồi lăn đá cho bạn mình. Hình ảnh này không phải ai cũng có thể thấy được. Nhìn hai người họ khác nhau như vậy, sao có thể là bạn thân được chứ? Cô gái trước mắt anh quả thật còn nhiều điều mà anh chưa biết hết. Anh phải tìm hiểu cô ấy thật rõ mới được. Để mình rửa cho. Cả ba người, Thế Kiệt, Thục Nghi và Ngọc Khanh ngồi ăn kem vừa xong thì Thục Nghi định đứng dậy dọn dẹp. Chân cậu còn đau, ngồi đó đi, mình đi rửa cho. Ngọc Khanh cầm lấy chiếc muỗng trong tay của Thế Kiệt và Thục Nghi rồi đứng lên, đi vào phòng bếp để rửa. Ngoài phòng khách, tôi không ngờ một cô tiểu thư danh giá như cô ấy là có thể tự rửa chén, rửa muỗng đấy. Thế Kiệt đưa tầm mắt của mình nhìn vào bóng dáng của Ngọc Khanh trong bếp. Phó tổng cũng giống bao nhiêu người khác, cứ nghĩ Ngọc Khanh là một tiểu thư, không biết làm gì cả. Nhưng nếu anh hiểu nhiều hơn về cậu ấy, thì anh sẽ biết Khanh sống rất tự lập, không bao giờ ỷ vào gia đình giàu có mà ngồi không đâu. Vào Thượng Vũ làm việc mà không làm ở tập đoàn gia đình, điều đó đã nói lên sự tự lập và phấn đấu của Ngọc Khanh. Ngay cả tôi cũng không được như cậu ấy nữa. Thục Nghi kể với cô bạn thân của mình một cách đầy tự hào. Có vẻ cô rất hiểu cô Khanh. Tôi cũng thấy cô cũng cố gắng phấn đấu như cô ấy mà. Tất nhiên, chúng tôi chơi với nhau gần 20 năm rồi cơ mà.

Lúc mới bắt đầu, cậu ấy còn ngại vì gia cảnh hai bên, sợ mọi người nói cậu ấy là thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng tôi không quan tâm. Với lại tôi thấy tính cách của Nghi khác hẳn với những người bạn tôi quen. Họ làm bạn với tôi vì gia thế, lúc nào cũng đòi hỏi. Nhưng mà Nghi thì khác, cậu ấy không bao giờ đòi hỏi tôi thứ gì cả. Ngay cả lúc khó khăn tôi muốn giúp đỡ, nhưng cậu ấy luôn từ chối, muốn mình tự gánh vác. Đó chính là lý do mà tôi quý cậu ấy, coi cậu ấy như một phần trong cuộc sống của tôi. Cô nói trước đây gia đình của Nghi khác sao? Có chuyện gì à? Thật xin lỗi, tôi không thể nói được. Tôi hiểu, chắc là bí mật giữa hai người. Không phải là bí mật đâu, mà là chuyện tôi và Thục Nghi đều không muốn nhắc đến thôi. Quả thật cô ấy rất khó hiểu. Phó Tổng, anh quan tâm đến Thục Nghi sao? Ngọc Khanh nhìn chằm chằm vào Thế Kiệt hỏi. Không, không, tôi hỏi thế vì cô ấy là thư ký của Tổng Giám Đốc. Nếu có chuyện gì không ổn, cô hiểu mà, một tập đoàn lớn như Thượng Vũ có rất nhiều kẻ địch, gài người là chuyện rất bình thường. Thế Kiệt giật mình, vội vàng phủ nhận. Tôi hiểu ý anh đang nói, nhưng Thục Nghi không phải là loại người đó đâu. Cậu ấy rất tốt bụng, làm việc hết mình và không bao giờ bán đứng người khác. Tôi không tâng bốc bạn mình, nhưng Tổng Giám Đốc tuyển được người như Nghi là một điều tốt đấy. Ngọc Khanh cũng không nghi ngờ nhiều. Thục Nghi xinh đẹp, nhưng người như Phó Tổng có lẽ cậu ấy không phải kiểu người mà anh ta thích. Tôi cũng mong là thế. Đến đây rẽ hướng nào? Thế Kiệt sau khi nghe sự hướng dẫn của Ngọc Khanh thì xoay vô lăng rẽ phải. Anh biết Thục Nghi là một người khó hiểu với bí mật mà cả cô và Ngọc Khanh đang cất giữ. Nhưng anh muốn giải đáp sự khó hiểu của cô. Anh đúng là rất tò mò về cô gái này. 6 giờ 40 phút sáng. Thục Nghi từ trong nhà đi ra. Chân cô còn đau nên hôm nay không mang giày cao gót mà lại mang một đôi giày búp bê. Thục Nghi vừa mở quyển sổ nhỏ ra xem tất tần tật việc làm hôm nay của sếp tổng, cũng như xem lại vài trang tài liệu mà hôm bữa Đặng Vũ đưa cho. Trước mặt Thục Nghi là một chiếc xe màu đen bóng loáng, bên cạnh là một người đàn ông ăn mặc lịch sự, chỉnh tề. Thấy Thục Nghi đi đến, liền lễ phép. Chào buổi sáng, cô Thục Nghi, mời cô lên xe cho kịp giờ. Thục Nghi đang chú tâm vào tập tài liệu thì nghe một người bên cạnh lên tiếng, liền dừng lại công việc. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông lúc nãy. Chào chú buổi sáng. À, chú đừng gọi cháu như thế nữa, cứ gọi tên cháu là được, bỏ chữ cô đi nhé. Cháu và chú đều làm việc cho Đặng Vũ mà, chú không phải nói như thế đâu. Thục Nghi nở nụ cười. Từ Di Phúc đến chú Kiên, ai cũng tốt như thế. Rõ khổ. Chú hiểu rồi, lên xe đi cháu. Cậu chủ đúng là tuyển được cô gái này thật tốt. Những cô gái kia lúc nào cũng bắt ông phải lễ phép, cung kính, coi ta đây là thiếu phu nhân của họ Đặng vậy. Thật là phách lối. Thục Nghi bước lên xe, ngồi yên tiếp tục lật tài liệu, còn chiếc xe thì cứ đi nhanh về phía trước. Không lâu sau chiếc xe đến nơi, chiếc cổng tự động được mở ra, chú Kiên đánh lái rẽ vào bãi đỗ xe trong nhà. Thục Nghi vội cất tài liệu vào, đi đến trước cửa nhà đã được mở sẵn, ngoài cửa còn có dì Phúc đang tươi cười đón cô. Chào buổi sáng, chân cháu sao rồi? Dì Phúc tiến đến nắm tay Thục Nghi, lo lắng hỏi thăm. Dạ, chân cháu đỡ rồi, cháu cảm ơn dì. Thôi, cháu vào trong cho kịp. Được, cậu chủ đang dùng bữa sáng, dì vào làm một ly nước ép cho cháu. Thục Nghi chưa kịp nói gì cả thì dì Phúc đã đi mất. Cô thì rẽ vào phòng ăn gặp Đặng Vũ. Thục Nghi đi vào thấy Đặng Vũ đang ngồi ở vị trí chính giữa của một chiếc bàn ăn lớn, đang nhàn nhã uống tách cà phê nóng hổi. Tổng Giám Đốc, chào buổi sáng. Thục Nghi khẽ cúi đầu. Đặng Vũ hạ tách cà phê xuống, đưa tay trái lên xem giờ trên một chiếc đồng hồ bằng da xa xỉ, rồi lên tiếng. Hôm nay cô đến rất đúng giờ. Vậy tôi xin phép thông báo lịch trình hôm nay ạ. Thục Nghi mở quyển sổ ra, định lên tiếng thì dì Phúc cắt ngang. Thục Nghi, cháu uống nước ép đi. Thục Nghi định lên tiếng thì Đặng Vũ đang ngắt lời. Có phải công việc của dì ít quá phải không? Dì Phúc hiểu ý, chỉ lặng lặng để ly nước lên bàn rồi đi ra làm tiếp công việc. Thục Nghi nãy giờ đứng yên, muốn lên tiếng thay cho dì Phúc, nhưng đành im lặng, vì cô đâu có quyền hạn gì mà can thiệp, dù Đặng Vũ có hơi quá đáng. Dù sao, dì Phúc cũng lớn tuổi hơn anh ta cơ mà. Cô định cứ đứng yên như vậy không nói gì à? Đặng Vũ rời tầm mắt lên gương mặt của Thục Nghi đang ngây ra đó. Vâng, tôi xin phép nói tiếp. Sáng hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút, Tổng Giám đốc có một buổi hẹn bàn việc hợp tác với Tổng Giám đốc Tập đoàn Phát Đạt. Sau đó, vào 14 giờ chiều, sẽ diễn ra một chương trình đấu giá từ thiện của ông Lê, Giám đốc Công ty Giải trí RG. Buổi từ thiện không biết Tổng Giám đốc có đi hay không, để tôi báo bên công ty tổ chức sắp xếp ạ. Không đi. Đặng Vũ lạnh lùng nói ra hai chữ. Thục Nghi gật đầu rồi tiếp tục. Vâng, nếu Tổng Giám đốc không tham dự, thì sau cuộc họp với bên kia phía Phát Đạt, thì thời gian còn lại là trống ạ. Đặng Vũ không nói gì, đứng lên đi ra ngoài. Bên cạnh cửa ra vào có một cô người làm đang đứng cầm áo vest ngoài và một chiếc cặp cứng màu đen bằng da, lễ phép đưa cho Đặng Vũ. Sau đó cả hai người đi ra bãi đỗ xe. Cô đã thuộc hết những tài liệu tôi đưa chưa? Đặng Vũ đi trước mở lời. Dạ. À, tôi đã gần học xong rồi ạ. Thục Nghi cũng theo sau anh. Nhớ kỹ, tôi không thích sự chậm trễ. Đặng Vũ quay mặt lại nhìn Thục Nghi. Thục Nghi vâng dạ rồi tiến đến. Cô đưa tay mở chiếc cửa của chiếc ghế lái phụ thì bị Đặng Vũ ngăn lại. Không ngồi ở đó, sang bên cạnh tôi. Thục Nghi đành lòng đóng chiếc cửa xe lại, vòng qua đầu xe đi qua phía bên kia chiếc ghế sau, mở cửa rồi ngồi xuống. Cô ngồi trong xe luôn giữ khoảng cách, kèm theo đó là sự hồi hộp khi bên cạnh cô bây giờ là Đặng Vũ, Tổng Giám đốc của Thượng Vũ, mà biết bao cô gái hằng mong ước ngồi cạnh. Ngoài ra vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và lẫn vẻ đẹp nam tính của anh lại càng làm cho người ta xao xuyến. Cuộc họp với Phát Đạt kết thúc. Đặng Vũ quay về phòng làm việc của mình. Vì Thục Nghi làm thư ký riêng, lúc nào cũng phải đi theo sếp tổng, nên không có phòng làm việc riêng cũng như một chiếc bàn trong phòng thư ký, mà phải ngồi cùng chiếc bàn của cô thư ký bên ngoài phòng làm việc của sếp, để khi Đặng Vũ cần, chỉ cần gọi điện thoại cho cô thư ký này, thì Thục Nghi sẽ biết đi vào gặp sếp. Đúng là thư ký của sếp tổng có khác. Ai cũng xinh đẹp và cô gái bên cạnh Thục Nghi lúc này cũng nằm trong số đó. Cô gái có nước da trắng, mái tóc nhuộm vàng màu nâu, thân hình đẹp cùng khuôn mặt ưa nhìn. Có lẽ cô gái biết lợi thế của mình nên cũng chọn trang phục để tôn lên vóc dáng như bộ đồ cô đang mặc bây giờ, là một chiếc váy bó sát ngắn trên đầu gối, một chiếc áo sơ mi trắng không cài hai nút trên cùng, làm lộ ra cần cổ trắng mềm mại, rất dễ dụ hoặc người khác. Sau một lúc nói chuyện với cô ấy thì Thục Nghi biết được cô gái này tên là Linh, làm thư ký ở đây cũng được 2 năm rồi. Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì đột nhiên có một cô gái xinh đẹp, ăn mặc nóng bỏng với chiếc đầm bó sát ngắn, cổ áo trễ sâu, lộ ra đôi gò bồng đảo cao phút, đi đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà, nghe rất chói tai. Cô ta đi đến bàn thư ký, thô lỗ nói chuyện với Linh. Tôi cần gặp Tổng Giám đốc. Không biết chị có hẹn trước chưa ạ? Tôi không cần hẹn, chắc chắn anh ấy sẽ gặp tôi. Cô ta nói xong câu đó liền ngoảnh mặt đi về phía phòng xếp tổng. Định đi vào thì Linh chạy ra ngăn lại. Thật xin lỗi cô Vi, nhưng cô không thể gặp Tổng Giám đốc nếu chưa hẹn trước, mong cô thông cảm. Cái cô tên Vi đó không thèm để ý đến lời nói của Linh mà hất tay cô ra, mở cửa phòng đi thẳng vào. Đặng Vũ đang ngồi xem tài liệu trên chiếc bàn làm việc lớn, nghe thấy tiếng động thì dừng công việc, đưa tầm mắt về phía cửa, gương mặt lạnh lùng. Xin lỗi Tổng Giám đốc, tôi đã ngăn cản cô Vi, nhưng... Linh chưa kịp nói xong thì cô Vi đã tiến lên trước đi về phía Đặng Vũ. Cô ta không ngại có người ngoài mà thản nhiên ngồi lên đùi Đặng Vũ, cố tình áp vòng một đẫy đà vào vòng ngực rắn chắc của anh. Ngón tay không an phận vẽ loạn xạ trên ngực anh như đang gợi lên vẻ quyến rũ của mình. Cô ra ngoài trước đi. Đặng Vũ không có vẻ gì ngăn cản hành động của người phụ nữ trong lòng, chỉ lạnh lùng ra lệnh. Linh đóng chiếc cửa gỗ phòng tổng giám đốc rồi đi ra ngoài, vừa đi vừa thở dài. Thục Nghi thấy thế liền quan tâm hỏi. Bị sếp tổng trách à? Linh quay lại chỗ ngồi liền than thở. Không có trách, chỉ là vì mình thấy mệt mỏi với sếp tổng thôi. Vì Thục Nghi và Linh cũng bằng tuổi nên xưng hô tên với nhau. Sao vậy? Nghi mới đến nên không biết chứ, ngày nào cũng vậy. Lâu lâu lại có một cô đến tìm sếp mà ai cũng như ai, không coi người khác ra cái gì cả. Mình thấy cô gái đó quen lắm nha. Thì là diễn viên mới nổi Lisa Vi đó. Ngoài cô ta ra thì còn nhiều người trong giới giải trí muốn gần gũi với sếp tổng lắm. Ý Linh là... Đúng như Nghi nghĩ đấy. Sếp là một kim chủ của giới giải trí. Cô gái nào lọt vào tầm mắt của sếp đều sẽ có sự nghiệp lớn, lên như diều gặp gió. Chính vì thế mà cô gái nào trong showbiz cũng đều muốn có một kim chủ lớn như vậy. Có như vậy thì mới sống sung sướng được, không ai bắt nạt, sự nghiệp thành công. Nghi cứ chờ đi, lát nữa cũng sẽ có người gọi đến hẹn với sếp, mà Nghi là thư ký riêng, biết hết lịch trình của sếp, thế nào cũng bị những cô gái đó hành cho dài dài. Qua lời kể của Linh thì Thục Nghi đã hiểu ra, đúng là thế giới phức tạp, đại gia phải đi với kiểu nữ, không ngờ anh ta lại là kim chủ. Nhìn Đặng Vũ ban đầu, Thục Nghi chỉ nghĩ là một người đàn ông tuổi trẻ tài cao, lạnh lùng, nguyên tắc, nhưng không ngờ lại là một người đào hoa, phong lưu như thế. Những cô gái vướng vào anh ta chỉ có khổ mà thôi, vậy mà cứ muốn gần gũi, dấn thân vào, thật tội nghiệp cho họ. Thục Nghi vừa nghĩ, vừa lắc đầu. Bên trong phòng tổng giám đốc, không gian ám muội bao trùm. Lisa Vi vẫn tiếp tục ngồi trên đùi của Đặng Vũ, hai tay như vòi bạch tuộc quấn lấy cổ anh, đưa gương mặt đầy vẻ quyến rũ lại gần anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn. Bàn tay cô ta bắt đầu không an phận mà sờ soạng khắp nơi. Sau một hồi cô ta lưu luyến dứt ra, giọng nũng nịu. Đặng Vũ, anh thật đáng ghét. Đặng Vũ từ nãy đến giờ trên mặt vẫn không thể hiện ý gì. Bàn tay bị cô ta đặt vào hai bên eo, rồi lên gương mặt, nâng cằm cô ta lên, hỏi. Chuyện gì? Thì buổi từ thiện của công ty em, tại sao anh lại không đến dự chứ? Người ta mong anh từ lúc nãy đến giờ, xong việc em liền qua gặp anh hỏi đây. Tôi không hứng thú với chuyện đó. Em biết anh không hứng thú, nhưng em có. Em mới nổi tiếng nên phải tạo ấn tượng tốt với công chúng. Từ thiện là cách tốt nhất. Tôi sẽ cho tiền em. Em không chỉ muốn thế. Nếu anh xuất hiện cùng em thì sẽ tạo nên tin tức. Mọi người sẽ đón xem. Khi đó sự quan tâm của họ sẽ đặt lên em. Em lợi dụng tôi. Đâu có. Người ta chỉ muốn mọi người biết em là của anh thôi mà. Hơn nữa, việc anh đi buổi từ thiện rất tốt, có thể giúp tập đoàn quảng bá mà. Anh đến nhất định họ sẽ trang trí chào đón anh nồng nhiệt. Đặng Vũ im lặng vài phút rồi vươn tay ra, bấm chiếc nút trên chiếc điện thoại bàn. Sau một lúc đổ chuông thì đầu dây cũng có tín hiệu của người trả lời. Vâng, Tổng Giám đốc có gì căn dặn à? Gọi Thục Nghi vào đây. Dạ, được. Không lâu sau, cánh cửa chuyển đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Thục Nghi mở cánh cửa đi vào. Cảnh tượng trước mặt cô lúc này làm cô thấy xấu hổ, đỏ bừng cả mặt. Trước mắt cô là hình ảnh của một đôi nam nữ đang dây dưa nhau. Người nữ thì hai tay ôm chặt lấy người đàn ông, không ngừng đưa đôi môi hôn khắp nơi. Còn người đàn ông thì đôi bàn tay giữ chặt eo của người nữ. Bóp chặt làm người nữ đôi lúc phát ra tiếng, làm cho người đối diện phải đỏ bừng mặt trước cảnh này. Thục Nghi hắng giọng, cúi đầu, không muốn chứng kiến cảnh này. Tổng giám đốc cho gọi tôi. Nghe thấy cô gái đi vào trong cất tiếng, Lisa Vi dừng lại, nhưng vẫn dính chặt vào Đặng Vũ như trước. Ngược lại, gương mặt của Đặng Vũ có vẻ hài lòng với biểu hiện xấu hổ đó của cô. Ngày mai lịch trình của tôi thế nào? Thục Nghi vẫn cúi gằm mặt, Ngày mai 9 giờ, Tổng Giám đốc sẽ đi xem mảnh đất tập đoàn đã đấu thầu được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net